Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Nghĩa Dũng Chi Sĩ. Chương 58, Nghĩa Dũng Chi Sĩ lặng ngắt như tờ. Toàn bộ Diệp gia tộc sẽ hiện trường, lặng ngắt như tờ, duy nhất còn dư lại, liền là hồng hộc thở hào hền. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân, Diệp Thiên Thành, thậm chí trên khán đài mặt khác mấy vị tộc lão, bao quát tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cùng Kim Thành huyện lệnh Sâm Sơn, đều trợn tròn mắt. Diệp Chân trực tiếp xong Diệp Thắng Diệp Siêu hai huynh đệ, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, coi như là Diệp Chân lúc trước trêu đùa Diệp Hạo, về sau bộc phát ra chân nguyên cảnh thực lực, chính diện hoa lệ lệ đánh bại Diệp Hạo, coi như là để bọn hắn cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn ở chỗ cũ một cái có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cao nữa là giật mình tới cực điểm, nhưng là Diệp Chân một quyền đánh bại đại tộc lão Diệp Hải Bình. Còn lệnh Diệp Hải Bình bị thương lá huyết, kết quả này liền khiếp sợ đến làm cho người không thể nào tiếp thu được. Quả thực khó có thể tưởng tượng a. Đại tộc lão Diệp Hải Bình, tu vi thế nhưng là tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Mười mấy năm qua, ỷ vào tu vi hùng hậu, Diệp tộc bên trong, bình thường không người dám cùng hắn tranh phong. Bây giờ, lại bị Diệp Chân một quyền đánh bại, muốn không há hốc mồm cũng khó khăn. Cực độ sau khi hết khiếp sợ, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ lại là cuồng hỉ. Diệp Chân có thể nhẹ nhõm đánh bại Diệp Hạo, lại có thể quyền bại đại trưởng lão. Hơn nữa Diệp Chân tuổi tác vẫn còn so sánh Diệp Hạo nhỏ hơn một tuổi. Đó chỉ có thể nói một sự kiện, Diệp Chân là không bình thường thiên tài, so Diệp Hạo còn phải thiên tài thiên tài. Trở xuống mặt đất, đại trưởng lão một tấm mặt mo này, lúc xanh lúc đỏ, khóe miệng giọt lôi kéo vết máu. Quả thực có loại xuống đài không được cảm giác, lại bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người đánh bại bị thương. Hơn nữa hắn còn có mấy phần đánh lén hiểm nghi. Hắn cái này tấm mặt mo này a, quả thực bị đánh được rung động đùng đùng. Nhìn nhìn lại hắn ba cái cháu trai ruột, chỉ có Diệp Siêu coi như hoàn hảo. Diệp Thắng một đầu cánh tay quỷ dị uốn éo thành bánh quai trèo hình, về sau không biết có thể hay không tốt. Diệp Hạo cũng bị Diệp Chân trọng thương thổ huyết. Có điều, cái này còn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là Diệp Chân trước mặt mọi người trêu đùa hí lộng, thảm bại Diệp Hạo, cho Diệp Hạo tạo thành trên tâm lý to lớn tổn thương. Nhìn lấy khô tàn trên mặt đất, thật sâu đầu tựa vào giữa hai chân Diệp Hạo, đại tộc lão Diệp Hải Bình minh bạch, hắn cái thiên phú này xuất chúng cháu trai, xem như phế đi, nếu đi không xuất ra Diệp Chân lòng này lý bóng ma, cả đời này liền phế đi. Suy nghĩ lại một chút, từ cái bị phế con thứ ba Diệp Chí An, đại tộc lão Diệp Hải Bình lên cơn giận dữ thời khắc, trực tiếp thẹn quá hóa giận, người tới nột, người tới nột, Diệp Chân tên nghiệp chướng này, ngỗ nghịch phạm thượng, liên tiếp giết hại tộc nhân, cho ta đuổi đi ra, đuổi ra Diệp tộc, đem bọn hắn tổ tiên bài vị cũng ném ra, toàn bộ ném ra, điên cuồng. Đại tộc lão Diệp Hải Bình đã hoàn toàn điên cuồng, mấy vị tộc lão, bao quát Kim Thành huyện lệnh đều âm thầm dao động ngẩng đầu lên. Quá không lý trí, quá không có lòng dạ, Diệp Chân đều biểu hiện ra thiên tài như vậy thực lực. Đừng nói là trên thực tế đức hạnh không thua thiệt, coi như đức hạnh thoáng có thua thiệt, vô luận một cái nào gia tộc cũng sẽ không đem Diệp Chân thiên tài như vậy khu trục gia tộc. Đều choáng váng nha, nghe không được lời của ta sao? Đại tộc lão Diệp Hải Bình điên cuồng chỉ vào hắn mấy cái thân tín gầm lên. Điếc sao, nhanh, còn không mau đem Diệp Chân tên nghiệp chướng này cho ta đuổi đi ra. Đuổi đi ra, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ sầm mặt lại, liền muốn mở miệng thời điểm, tổ từ ngoài cửa đột nhiên vang lên quát lạnh một tiếng. Tốt a, Diệp tộc uy phong thật to, lại muốn đem bản thái thú phải ngợi khen nghĩa dũng chi sĩ đuổi ra khỏi gia tộc. Hắc, Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử địa bảng thứ nhất, các ngươi cũng có thể đuổi ra khỏi gia tộc. Các ngươi Diệp tộc, thực nghiêu, thái thú đại nhân, Kim huyện lệnh Sầm Sơn đột nhiên đứng lên, vội vã nghênh đón tiếp lấy. Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ ngẩn người, mang theo phần đông tộc lão nghênh đón tiếp lấy. Quận trưởng đại nhân giá lâm, nhưng là không được đại sự, nhưng là vừa mới đã thành vài bước Diệp Thiên Kỳ, lại là trợn tròn mắt. Diệp Chân là Tề Vân Tông địa bảng đệ nhất, nhìn lấy phần Phật quỳ nghênh một mảng lớn tộc nhân, đang điên cuồng kêu gào đại tộc lão Diệp Hải Bình trợn tròn mắt. Tề Vân Tông địa bảng đệ nhất, Diệp Chân là Tề Vân Tông địa bảng đệ nhất, Diệp Chân, ngươi là Tề Vân Tông địa bảng thứ nhất, đây là sự thực. Câu nói này, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ hỏi được hết sức gian nan. Tin tức này, so với bọn hắn tận mắt Diệp Chân đánh bại đại tộc lão còn phải rung động. Tề Vân Tông thiên địa bảng thiên hạ nổi danh, bọn hắn Diệp tộc quanh năm có đệ tử tại Tề Vân Tông bên trong. Há có thể không biết cái này địa bảng đệ nhất giá trị cùng địa vị. Ây, đúng, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Diệp Thiên Thành đã chấn kinh được chết lặng. Hắn vốn cho là nhi tử mang cho khiếp sợ của hắn đủ nhiều, nhưng là một lần lại một lần phát hiện, nhi tử mang cho khiếp sợ của hắn chỉ là một góc của tảng băng chìm. Hết thảy Diệp tộc người lần nữa trợn tròn mắt. Địa bảng thứ nhất a, Tề Vân Tông trong truyền thuyết địa bảng thứ nhất, vậy mà xuất hiện ở bọn hắn Diệp gia a. Ta xxx, như Diệp Chân là địa bảng thứ nhất, cái kia lúc trước Diệp Chân đắc tội địa bảng thứ hai sự tình, coi như cái giám sự tình. Diệp Thắng, Diệp Siêu, các ngươi dám chế tạo lời đồn. Kịp phản ứng, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ xông Diệp Thắng, Diệp Siêu hai huynh đệ giống giận, hỗn đàn, các ngươi đến cùng che giấu cái gì? Diệp Chân là địa bảng thứ nhất, vì cái gì không nói cho ta? Lần này, liền thâm thụ đả kích đại tộc lão Diệp Hải Bình cũng nổi giận, đi lên liền là một hồi vả miệng, liền giải thích cơ hội đều không có bọn hắn. Điểm này, lại là oan uổng Diệp Thắng Diệp Siêu hai huynh đệ, bởi vì bọn hắn lúc trở lại, Diệp Chân thật đúng là không phải địa bảng thứ nhất. Hồ đồ, tức giận mắng một tiếng, Diệp Thiên Kỳ liền vượt qua quỳ thành một mảnh tộc nhân nghênh hướng thái thú đại nhân. Diệp Chân cũng không có quỳ, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Vô luận là tại Chân Huyền Đại Lục hay là Hắc Thủy Quốc, võ giả đều có được đặc thù đãi ngộ, như chân nguyên cảnh tồn tại đều có thể gặp quan không bái. Thái thú đại nhân, ngươi đã hiểu lầm, đã hiểu lầm, chúng ta làm sao lại đem Diệp Chân như vậy nghĩa dũng chi sĩ đuổi đi ra? Trọng điểm bồi dưỡng còn đến không kịp đây. Tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ vội vàng nói, lời nói mới rồi, cái kia chẳng lẽ là thái thú đại nhân nghe lầm? Quận phủ đô úy quan Bình lạnh như băng chất vấn tiếng vang lên. Diệp Chân, thế nhưng là ta quá mệnh huynh đệ, không nghĩ tới, tại các ngươi Diệp tộc, lại bị các ngươi như thế đối đãi. Nghe xong lời này, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ trên ót giọt mồ hôi liền lăn xuống dưới. Vũ An quận hai đại cự đầu vậy mà cùng nhau vì Diệp Chân chỗ dựa đến rồi. Nhất là trưởng quản vũ sự tình quận phủ đô úy quan Bình, vậy mà trước mặt mọi người xưng cùng Diệp Chân từng có mệnh quan hệ. Trời ạ, khiến Diệp Thiên Kỳ có một loại cảm giác mê man. Diệp Chân là địa bảng thứ nhất, hoặc là có quận phủ hai đại cự đầu chỗ dựa, chuyện này chỉ cần có một kiện tuôn ra đến, cho đại tộc lão Diệp Hải Bình 10 cái gan cũng không dám cầm Diệp Chân thế nào. Hiện tại, trong lúc nhất thời toàn bộ tuôn ra đến rồi. Sàn diễn võ bên trên đại tộc lão Diệp Hải Bình trực tiếp ngốc dựng lên. Hắn vốn cho là Diệp Chân là cái khả năng nhất chân đạp chết châu chấu, Về sau phát hiện, cái này châu chấu rất hung, có chút cường tráng. Lại về sau, hắn phát hiện Diệp Chân cái này châu chấu cường tráng đến quá mức, vậy mà có thể đả thương hắn. Nhưng là hiện tại, đại tộc lão Diệp Hải Bình phát hiện, hắn sai, Diệp Chân không phải hắn một cước có thể giết chết châu chấu, mà hắn mới là của chúng ta một vị tộc lão. Tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ, bởi vì thụ chút ít kích thích, tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Diệp Thiên Kỳ miễn cưỡng tìm một cái lấy cớ, như thế Hồ Ngôn Loạn Ngữ không phân rõ bạch người, còn có thể làm tộc lão. Vũ An quận thái thú một câu, liền quyết định đại tộc lão Diệp Hải Bình vận mệnh. Nghe vậy, đại tộc lão Diệp Hải Bình thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa có một con ngã quỵ. Nguyên bản, coi như hắn làm việc hồ đồ rồi một ít, tộc trưởng Diệp Thiên Kỳ cũng không dám bắt hắn thế nào. Đính Thiên suy yếu chút ít trong tộc quyền hành, nhưng là quận trưởng đại nhân mới mở miệng, vậy hắn liền xong đời. Bởi vì hắn đã ác quận trưởng đại nhân, chân chân chính chính thành tổn hại Diệp tộc lợi ích tộc nhân. Diệp Chân, người phối hợp quan đô úy tiêu diệt tặc có công, bản thái thú đặc ban cho ngươi nghĩa dũng chi sĩ chi hào. Bằng này hào, nhà của ngươi điền sản ruộng đất hết thảy thuế má, giao dịch tất cả đều có thể miễn trừ. Nói đến đây, thái thú đại nhân lại cường điệu một câu, giới hạn phụ tử các ngươi Diệp gia, mà không bao gồm Diệp tộc. Các ngươi hiểu chưa? Câu nói sau cùng, nhưng là đúng Kim Thành huyện lệnh nói. Phần đông Diệp gia tộc nhân nghe vậy, lại là phiền muộn vô cùng. Có người, thậm chí như vậy sinh sinh hận lên đại tộc lão. Nếu không có hắn náo như thế vừa ra, cái này nghĩa dũng chi sĩ danh xưng ban thưởng đến, Diệp gia tộc nhân có thể đi theo Diệp Chân dính bao nhiêu ánh sáng a. Nhưng bây giờ, mất giáo, sau đó, liền là quận trưởng đại nhân đang tại Diệp tộc mặt của mọi người, cho Diệp Chân phát hạ 5.000 lượng bạc giết tặc treo giải thưởng. Cái này 5.000 lượng bạc, Diệp Chân cũng không phải quá ý, là hết thảy cơ hồ tất cả mọi người Diệp tộc người đều nhìn đỏ trong mắt. 5.000 lượng a, thật nhiều người vài chục năm đều không kiếm được 5.000 lượng bạc, mà Diệp Chân dễ dàng liền đã kiếm được. Xem xét một cơ hội, Diệp Chân cùng đô úy quan Bình thoáng trao đổi một chút mới hiểu được. Nguyên lai quận trưởng đại nhân nghe nói Diệp Chân tự tay chém giết Quá Sơn Phong, mà Diệp Chân lại là Tề Vân Tông địa bảng đệ nhất thời điểm, liền tự mình chạy tới Diệp tộc, cho Diệp Chân phát hạ ban thưởng treo giải thưởng, mới có ngày hôm nay quận trưởng đại nhân xuất hiện một màn. Đã có quận trưởng đại nhân đến, Diệp tộc trận này tộc hội tiến hành càng thêm long trọng, diễn võ đại hội càng là một lần nữa cử hành. Thế nhưng là kinh Diệp Chân lúc trước một trận chiến, cái này diễn võ đại hội cũng chưa có bất kỳ huyền niệm gì. Lúc trước còn đối Diệp Chân các loại không phục thiếu niên, trong nháy mắt đã đối Diệp Chân bội phục đã đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân liền thay thế Diệp Hạo thành trong tộc thiếu niên một đời mới thần tượng. Không chút huyền niệm, Diệp Chân lấy được diễn võ thứ nhất. Cái kia đại tộc lão Diệp Hải Bình phí hết tâm tư vì chính mình đại cháu trai Diệp Hạo chuẩn bị một bình ngưng chân đan, cũng đã rơi vào Diệp Chân túi, xem như vì Diệp Chân tu vi bỏ thêm một thanh kình. Tu vi ở vào chân nguyên cảnh, ai cũng sẽ không ngại ngưng chân đan nhiều. Có quận trưởng cùng quận phủ đô úy quan Bình tại, Diệp gia tộc sẽ tiến hành e rằng so thuận lợi. Diệp Chân cùng Diệp Thiên Thành phụ tử tại Diệp gia địa vị cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tộc hội sau khi chấm dứt, tộc trưởng trực tiếp mở từ đường, tuyên bố Diệp tộc phía dưới hai đại trọng yếu sự hạng. Diệp tộc đại tộc lão Diệp Hải Bình làm người ngu ngốc, không còn đảm nhiệm tộc lão chức, thu hồi nó tại trong tộc quản hạt các hạng quyền lực. Đại tộc lão Diệp Hải Bình vị trí